sắc đẹp khó cưỡng, quyển 3, góc truyện audio.com, edit, dế mèn, Phó Lưu Âm thấy vẻ mặt của Hứa Tình Thâm liền vội ngồi dậy, sau đó áp nửa người trên xuống. Hứa Tình Thâm lại gần, để áo ngủ xuống bên cạnh. Cô ngồi xổm xuống, thấp giọng nói, âm âm, quần áo để đây. Dạ cảm ơn chị dâu. Ánh mắt Hứa Tình Thâm rơi xuống trên lưng cô gái, cô nhíu chặt mày. Sợ cô gái lạnh, cô cầm khăn lông ngâm trong nước ấm khoác lên vai cô gái. Chị dâu, những gì chị nhìn thấy có thể đừng nói với anh trai em không? Âm âm, vì đã thấy nên chị cảm thấy như vậy thật sự không bình thường. Chị rất lo lắng, Phó Lưu Âm quay qua nhìn cô, nếu anh trai em biết anh ấy chắc sẽ tự trách mình rồi khó chịu, anh ấy sẽ nổi điên. Hứa Tình Thâm sao còn không hiểu cái nổi điên của Phó Kinh Sinh là trạng thái gì, nhưng Phó Lưu Âm rất rõ ràng. Chị dâu, có một số việc tự em có thể xử lý ổn thỏa. Được, Hứa Tình Thâm nhìn cô ấy. Vậy em nói cho chị biết những dấu trên người em có liên quan tới chuyện em mất tích không? Phó Lưu Âm khẽ lắc đầu. Không liên quan, em chưa từng thỏa hiệp với tên biến thái đã giam em. Hứa Tình Thâm thấy vậy cũng đau lòng cho cô ấy. Chuyện trước kia đừng nghĩ nữa. Để chị đổi cho em bộ áo ngủ khác, trong phòng chị còn có bộ có cổ. Cảm ơn chị, Hứa Tình Thâm xoay người đi ra ngoài, sau đó quay lại để bộ áo ngủ trên bồn dừa. Cô bế Lâm Lâm về lại phòng ngủ. Không bao lâu sau, Phó Kinh Sinh mang theo túi lớn túi nhỏ về nhà. Anh ta để đồ lên giường. Tình Thâm, em đưa cho Âm Âm đi. Được, Phó Kinh Sinh bế Lâm Lâm đang nằm trên giường. Hứa Tình Thâm cầm mấy cái túi, bên trong đựng một đống lớn quần áo. Phó Kinh Sinh đi vội tiện tay lấy liền mấy bộ. Đưa cho Phó Lưu Âm mấy bộ quần áo xong, Hứa Tình Thâm trở lại phòng ngủ. Cô đi vào thấy Phó Kinh Sinh đang bế Lâm Lâm, một tay vỗ nhẹ lên vai Lâm Lâm, tay tắc vỗ vỗ sau lưng con bé. Hứa Tình Thâm nhìn thấy con cứ như thế mà ngủ trong lòng anh ta rồi. Tầm mắt người đàn ông dừng ở cách đó không xa, tay vẫn lặp đi lặp lại động tác đó. Hứa Tình Thâm đi tới. Lâm Lâm ngủ rồi, Phó Kinh Sinh tựa như vẫn không nghe thấy, bàn tay dịu dàng vỗ vỗ cánh tay con gái. Hứa Tình Thâm nhìn anh ta, anh cứ ôm vậy sẽ mệt đó. Động tác của người đàn ông dừng lại, rút cánh tay phải ra, rồi ôm lấy eo Hứa Tình Thâm. Cô không thể không bước lên hai bước. Phó Kinh Sinh đem mặt dựa vào trước người cô, Hứa Tình Thâm rũ mắt xuống, không phải em gái anh đã an toàn quay về rồi sao? Đừng quá khổ sở, nhưng anh lại không rõ hai năm kia nó đã sống thế nào. Phó Kinh Sinh tay trái ôm chặt con gái, tay phải vòng chặt eo Hứa Tình Thâm, tựa như chỉ có như vậy mới có thể làm mình dễ chịu hơn. Con bé có nói mấy năm rồi làm sao không? Có, nó bị giam cầm hai năm, có nói là ai không? Phó Kinh Sinh trầm mặc một lúc lâu, sau đó nói. Không, bàn tay Hứa Tình Thâm rơi xuống đầu vai người đàn ông, khẽ thở dài. Báo cảnh sát đi, vô ích, giọng nói của Phó Kinh Sinh lại vô cùng kiên định. Tình Thâm, chuyện này em không cần nhọc lòng. Từ ngày mai em hãy ở cạnh con bé nhiều nhé. Anh không muốn con bé cứ sống mãi trong sợ hãi. Vâng, Lâm Lâm ở trong lòng Phó Kinh Sinh bỗng nhiên ho khan một tiếng. Người đàn ông thấy thế liền buông bàn tay đang ôm Hứa Tình Thâm ra. Anh ta cẩn thận ôm Lâm Lâm đến giường, rồi đắp chăn mỏng cho con bé. Hứa Tình Thâm vẫn đứng đó, Phó Kinh Sinh ngồi ở bên giường. Anh ta đưa tay sờ thử mặt Lâm Lâm, người một nhà chúng ta cuối cùng đã đoàn tụ, những người anh. Góc truyện audio.com, quan tâm nhất đều đã ở bên nhau. Hứa Tình Thâm nghe được khổ sở nhưng cô sẽ không đi an ủi, cô chỉ có thể nói. Em nhớ là anh đã nói, Âm Âm mất tích đã 2 năm, anh không mong kết quả tốt, chỉ cần con bé sống sót trở về là được rồi. Phó Kinh Sinh, 2 năm Âm Âm không có tự do, nhưng con bé cũng ổn mà về rồi. Phó Kinh Sinh nhìn chăm chú Lâm Lâm đang nằm trong tầm tay. Bị Lăng Thận giam cầm 2 năm, Phó Lưu Âm chỉ nói Lăng Thận coi nó như vị hôn thê, nhưng chi tiết về chuyện này thì lại không chịu hé ra một chữ. Nhưng anh ta không cần nghĩ cũng có thể biết một người đàn ông giam cầm một cô gái trong thời gian lâu như vậy. Phó Lưu Âm sao có thể vẫn ổn, nghĩ vậy, Phó Kinh Sinh đau lòng khó nhịn. Tình Thâm, còn bao lâu nữa tới Tết? Không nhiều ngày nữa, 9 ngày thì phải. Phó Kinh Sinh khóe miệng hơi cong, nhưng ý cười lại chưa vào tới đáy mắt. Năm nay anh rất vui, anh không còn phải vì tìm con bé mà hối hả ngược xuôi nữa. Phải, Phó Kinh Sinh ngồi một lúc sau đó đứng dậy, Hứa Tình Thâm nhìn anh ta. Anh đi xem Âm Âm đi, hỏi xem con bé còn cần gì không, ngày mai em đi mua. Được, Phó Kinh Sinh gật đầu, bước đến trước mặt Hứa Tình Thâm. Nghỉ ngơi sớm chút đi. Anh cũng vậy, ánh mắt Phó Kinh Sinh rơi xuống trên khuôn mặt cô, đột nhiên đưa tay dùng sức ôm cô vào trong ngực. Hứa Tình Thâm bị giật mình, Sức lực của Phó Kinh Xanh rất lớn, hai tay càng thu càng chặt, cô gần như sắp không thở nổi. Trong đầu Phó Kinh Xanh thật sự đang loạn đủ loại suy nghĩ. Anh ta nghĩ tới khả năng em gái ở trong tay Lăng Thận đã phải chịu những ngược đãi không có tính người, nghĩ đến chuyện sau 2 năm mất đi tự do, sau này con bé sẽ sống thế nào đây, nghĩ đến khi con bé kinh sợ hoảng hốt gọi mình cứu nó, nghĩ đến Lăng Thận vì muốn con bé khuất phục mà có khi đã động tay chân với con bé. Anh ta cảm thấy đầu mình sắp nổ tung, nhưng những suy nghĩ càng lúc càng nhiều, xé toác thần kinh anh ta, khiến anh ta lửa giận vô biên vô ngần mà phun ra ngoài. Hứa Tình Thâm giơ tay lên vỗ nhẹ 2 cái sau lưng anh ta. Phó Kinh Xanh, anh tốt như vậy, ông trời sẽ không bạc đãi anh. Hiện tại Âm Âm đã trở lại, sau này chỉ cần biết cuộc sống của chúng ta càng ngày càng tốt, càng ngày càng vui vẻ. Phó Kinh Xanh nghe thế lại như bị sét đánh, cả người đứng thẳng bất động, sau một lúc lâu, anh ta buông tay ra. Tình Thâm, nếu ngày nào đó anh rời Đông Thành, em sẽ đi cùng anh chứ? Anh, Hứa Tình Thâm thấy trong lòng hụt hẫng, lại định chuyển nhà sao? Em đi không? Phó Kinh Xanh kiên trì hỏi lại câu vừa nãy. Ánh mắt Hứa Tình Thâm hơi thay đổi, trong khoảnh khắc khuôn mặt Tưởng Viễn Chu hiện ra trước mặt. Cô lấy lại tinh thần, khóe miệng có chút mất tự nhiên mà giãn ra. Có, đương nhiên là có. Phó Kinh Xanh nở nụ cười, sau đó đi lướt qua bên cạnh Hứa Tình Thâm mà ra ngoài. Cô quay đầu lại nhìn anh ta, Phó Kinh Xanh đã sắp đi tới cửa. Cô chỉ kịp thấy một bên người anh ta có chút cô độc lại mang theo sự kiên quyết gì đó không nói được. Gạch nối gạch nối gạch nối. Nhà họ Lăng, Lăng Thận nhận được tin tức đầu tiên là tới bệnh viện SJ. Xe của Lăng Thận vọt thẳng vào trong bệnh viện, viện trưởng Cao vẫn luôn nơm nớp lo sợ đang đứng đợi. Người đàn ông bước nhanh xuống xe, cửa xe cũng không kịp đóng. Hắn đi tới xong lập tức túm cổ áo viện trưởng Cao. Người đâu, người đâu, viện trưởng Cao lắp bắp một câu hoàn chỉnh cũng nói không xong. Đã phái người đi ra ngoài tìm rồi à? Anh Lăng, có chuyện gì từ từ nói, có chuyện gì từ từ nói. gocchuyenaudio.com, mà, lúc tôi giao người cho ông đã cam đoan với tôi thế nào? Ông không cần nói gì với tôi hết, tôi phải nhìn thấy cô ấy. Viện trưởng Cao thấy hắn lửa giận đã dâng cao, vốn dĩ cũng không dám đắc tội với nhân vật này. Lăng Thận nhìn quanh 4 phía, chỗ của ông nhiều người như vậy sao cô ấy có thể chạy ra ngoài được? Không, là quản giáo lái xe đưa cô ấy ra ngoài. Cái gì? Ánh mắt Lăng Thận lạnh lẽo. Ai cho phép đưa cô ấy ra ngoài? Vì để phối hợp trị liệu, nên tình huống như vậy cũng từng có. Anh Lăng, anh buông tay trước đã, chúng ta vào trong từ từ nói. Lăng Thận bất thình lình xô viện trưởng Cao ra. Ngón tay hắn hung tợn mà chỉ vào người đàn ông. Tên quản giáo kia đâu? Ở ngoài, vẫn chưa về. Bảo hắn chạy về đây nhanh. Viện trưởng Cao lau mồ hôi lạnh. Không được đâu à, ý gì, quản giáo mục là chúng tôi thuê ở ngoài vào, bình thường đã rất khinh người, ai nói đều không nghe. Tôi đã gọi điện cho anh ta lại bảo tôi không được quấy rầy anh ta. Lăng Thận nghe vậy thì nhíu chặt mày, ánh mắt không hề chớp mà trừng trừng nhìn viện trưởng Cao, trong ánh mắt như thể muốn phun ra lửa. Ông sợ một quản giáo, anh Lăng anh nghe tôi nói, quản giáo mục không giống những người khác anh ta. Vậy sao ông lại sắp xếp kẻ đó cho cô ấy, anh ta quản lý những quản giáo ở đây. Người anh đưa tới tôi đương nhiên phải sắp xếp những gì tốt nhất cho cô ấy. Những lời này thốt ra khỏi miệng rơi vào tai Lăng Thận nghe thành những lời châm chọc nhất. Nếu là quản giáo tốt nhất sao ra ngoài có thể để cô ấy chạy thoát dưới mắt mình. Còn nữa cô ấy mới lại đây mấy ngày, vì sao muốn đưa cô ấy ra ngoài. Cái này, viện trưởng Cao nói không nên lời. Lăng Thận nhấc chân đi phía trước, đi tới phòng cô ấy xem. Vâng, lên lầu 2, viện trưởng Cao móc chìa khóa ra mở cửa phòng. Lăng Thận dẫn đầu đi vào, đôi mắt như mắt chim ưng giống quét một vòng quanh phòng, cuối cùng dừng lại trên chiếc giường. Chăn gối trên giường được xếp gọn gàng, viện trưởng Cao khẩn trương nuốt nước miếng. Lăng Thận đi đến cạnh giường, quét mắt trên đó. Lúc cô ấy bỏ đi căn phòng vẫn thế này. Dạ, ánh mắt Lăng Thận dừng trên người viện trưởng Cao, hung hăng mà nhìn. Hắn đột nhiên nhấc chân đi về phía phòng tắm, đẩy cửa ra, Lăng Thận đi thẳng vào trong, viện trưởng Cao cũng theo sát. Người đàn ông nhìn thấy dưới bồn rửa tay có cái thùng rác, hắn đạp bệ thùng, nắp thùng rác liền bật lên. Lăng Thận liếc một cái nhìn vào trong thấy có cái khăn lông bị ném trong đó. Hơn nữa, mặt khăn lông còn có vết máu nhạt nhạt như thể đã bị giặt qua nước. Hơi thở hắn gấp gáp lạnh lẽo, giọng run rẩy nói với viện trưởng Cao. Ông nhìn xem, đây là thứ gì? Viện trưởng Cao thò đầu lại gần, vừa nhìn thấy, sắc mặt liền trắng bệch. Cũng, có lẽ là kỳ sinh lý. Viện trưởng Cao, ông đã có thái độ đó, tôi đây cũng cảm thấy tôi không cần thiết phải khách khí với ông. Không, anh Lăng, có chuyện từ từ nói. Nếu vậy, mời ông nói thật đi. Viện trưởng Cao mồ hôi lạnh ròng ròng. Người là bị phía ông ta đưa đi, hắn khó mà đổ lỗi, có một số việc vốn dĩ cũng không giấu được. Tôi đã cho người vào xem qua. Chiếc giường kia vốn dĩ có ga trải giường, nhưng sau khi cô ấy mất tích chúng tôi lại xem thì không thấy. Bốp, Lăng Thận nện một đấm thật ác vào mặt viện trưởng Cao, như vẫn chưa hết giận mà giáng thêm một đấm nữa. Lúc xuống lầu, Lăng Thận, góc truyện audio.com, chỉ cảm thấy trời đất u ám. Hắn đứng ở đầu hàng lang, cảm giác cảnh tượng trước mặt trở nên mơ hồ, hắn đưa tay chống vào vách tường bên cạnh. Diệp Cảnh Nhân đã chết, Diệp Cảnh Nhân đi rồi. Lồng ngực hắn như đè ép bị một khối đá to đùng đè lên, một mùi máu tanh vọt tới cổ họng nhưng chẳng thể phun ra được. Lăng Thận đương nhiên sẽ không ngu ngốc mà cho rằng vết máu trên giường kia là do ký sinh lý của Phó Lưu Âm mà ra. Một mình cô căn bản đừng nghĩ tới chuyện ra khỏi được SJ, trừ phi có người hỗ trợ. Trước mặt hắn cô giả điên 2 năm, thề sống chết phản kháng, thậm chí khi bất ngờ bị dùng bạo lực cũng chưa bao giờ khuất phục. Lăng Thận không muốn tin, sự trong trắng của cô cứ thế bị mất đi. Viện trưởng Cao bụng mặt đi từ trên lầu xuống, vừa thấy hắn còn chưa đi thì sợ tới mức núp ở chỗ ngoặt không dám lộn xộn. Sau khi về lại nhà họ Lăng, Lăng Thận đi lên gác mái. Người giúp việc nghe thấy trên lầu truyền xuống những tiếng vang lớn, lúc này cũng chẳng ai dám đi lên, sợ chuốc tội. Lúc Lăng Thời Ngâm đang đi vào sân, bỗng nhiên nghe một tiếng choảng truyền đến, cô ta sợ tới mức ôm chặt đầu theo bản năng, chạy sang bên cạnh trốn. Kính đã vỡ nát, một cái ghế trang điểm rơi từ trên lầu xuống. Lăng Thời Ngâm mặt mày tái nhợt chậm chạp đi vào nhà. Đẩy cửa ra cô ta hé miệng gọi. Anh, cô Lăng, người giúp việc đi tới. Cậu Lăng ở trên gác mái. Lúc cậu ấy về nhà đã có gì đó không đúng, tôi cũng không dám lên đó. Lăng Thời Ngâm nghe xong, bước nhanh lên lầu, bước tới trước cửa căn phòng gác mái. Bên trong tiếng động ồn ào vẫn còn, Lăng Thời Ngâm bước vào trong, bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ ngây người. Nơi này, rõ ràng trước đó có người ở, lại còn là một phụ nữ. Anh, chuyện gì đây? Lăng Thận gạt hết đồ đạc trên bàn trang điểm xuống đất, một thỏi son môi rớt xuống cạnh chân Lăng Thời Ngâm. Nền nhà hỗn độn không chịu nổi gối, chăn toàn bộ bị vứt ở đàng kia, những gì có thể đập Lăng Thận đều đập hết. Cửa sổ bị bịt kín kia cũng bị hắn cậy ra, cái gác mái này cuối cùng lại có thể thấy ánh sáng. Lăng Thời Ngâm bước nhanh tới, tay giữ chặt cánh tay Lăng Thận. Anh đừng làm em sợ mà, rốt cuộc làm sao vậy? Cảnh Nhân đi rồi, ánh mắt Lăng Thời Ngâm khó nén được giật mình. Anh, chị Cảnh Nhân đã sớm đi rồi. Không phải người đó, là một cảnh nhân khác. Cái gì? Lăng Thận lùi ra sau, ngã ngồi xuống đất. Hắn hai tay ôm đầu, bộ dạng thống khổ. Cô ấy gạt anh, rốt cuộc anh đang nói cái gì vậy? Anh muốn gặp lại cô ấy. Anh nhất định phải giết cô ấy. Trái tim Lăng Thời Ngâm kinh hoàng, lại không hỏi được gì từ Lăng Thận, chỉ có thể lo lắng mà thôi. Gạch nối. Thấy càng ngày càng gần tới Tết, Lăng Thời Ngâm đi tới Cửu Long Thương, còn chưa vào cửa đã nghe tiếng Duệ Duệ khóc. Cô ta sốt ruột đi vào. Duệ Duệ sao vậy? Bảo mẫu thấy cô ta tới, vội đứng lên nói. Đói bụng rồi à? Khi nãy ngâm sữa cho nguội lại vô tình làm đổ, mà cậu bé lại chờ không nổi. Lăng Thời Ngâm sắc mặt thả lỏng, đi tới bế Duệ Duệ vào lòng. Bảo bối, mẹ tới rồi, nhớ mẹ không nào? Duệ Duệ vội vòng tay níu cổ cô ta. Một người khác cầm bình sữa bước nhanh tới, Lăng Thời Ngâm vươn tay nói. Để tôi, cô ta cầm bình sữa, vừa mới cho Duệ Duệ bú thì Thường Viễn Chu từ lầu 2 bước xuống. Bảo mẫu vội đi làm việc khác, Lăng Thời Ngâm ngẩng lên, khuôn mặt lộ ý cười, Viễn Chu. Thường Viễn Chu đi, góc truyện audio.com, tới trước sofa, nhìn thấy trên mặt Duệ Duệ còn nước mắt. Sao khóc vậy, còn không phải giống mọi khi sao, một khi đói bụng là đòi ăn ngay lập tức mới chịu. Ánh mắt Lăng Thời Ngâm trìu mến mà nhìn chăm chú đứa bé trong lòng mình. Thấy Tưởng Viễn Chu muốn đi, Lăng Thời Ngâm vội vàng mở miệng. Viễn Chu, sao, sắp Tết rồi, những đồ vật cần thiết trong nhà không phải chuẩn bị sao? Tưởng Viễn Chu thấy Duệ Duệ nhìn mình, bàn tay nhỏ đang nắm chặt lại, người đàn ông ngồi xuống sofa. Tôi cho Lão Bạch đi lo. Lão Bạch là đàn ông, sao nghĩ chu đáo được? Ngón tay của Lăng Thời Ngâm vỗ nhẹ lên vai Duệ Duệ. Có mấy lời đã tới cổ họng, tuy rằng trước đó đã nghĩ qua xem nên nói thế nào, nhưng lúc này cô ta vẫn cảm thấy cổ họng bị mắc nghẹn. Viễn Chu, em muốn xin anh một chuyện. Chuyện gì? Tưởng Viễn Chu mặt không có biểu tình, hỏi. Tầm mắt Lăng Thời Ngâm rơi xuống trên mặt Duệ Duệ, giọng nói cũng thay đổi, mềm mại tới mức có thể vắt ra nước. Sắp giao thừa rồi, năm nay, em muốn ở cùng hai cha con có được không? Em rất nhớ Duệ Duệ, em không muốn để mình phải tiếc nuối.

Được, đợi lát nữa anh chỉ lo trả tiền thôi, các cô tự mình lựa đi, thấy vui là được. Âm âm, em gầy thế này mặc gì cũng đẹp, lát nữa mua đầy một ngăn tủ luôn. Phó Lưu Âm cũng không còn khẩn trương như lúc vừa mới ra khỏi nhà. Chị dâu, em mà mua cả ngăn còn không hù chết người ta à? Không đâu, phục vụ còn sẵn lòng đưa cho em cả tủ ấy chứ. Phó Kinh Sinh nghe thế, khóe miệng giãn ra hết cỡ. Sao trước đây anh ta không phát hiện Hứa Tình Thâm hóa ra còn có năng khiếu diễn kịch nhỉ? Đi vào trung tâm mua sắm, Phó Kinh Sinh đi đỗ xe. Hứa Tình Thâm bế Lâm Lâm, đứng trước thang máy với Phó Lưu Âm chờ anh ta, sau đó cùng đi vào. Ngang qua khu trò chơi, Lâm Lâm một hai muốn vào chơi, Hứa Tình Thâm bế con bé đứng sang một bên. Lâm Lâm ngoan, gocchuyenaudio.com, hôm nay chúng ta đi mua quần áo với cô, ngày mai quay lại chơi được không? Lâm Lâm nào hiểu được mấy thứ đó, cứ ngoài người sang phía bên kia, không ngừng chỉ vào. Phó Kinh Sinh thấy thế liền bế lấy con bé. Em đi với Âm Âm đi, anh sẽ chơi với Lâm Lâm. Hứa Tình Thâm có chút không yên tâm, cô đè thấp giọng nói. Em hơi nhát, sẽ không đụng phải cái bọn đã bắt nhốt Âm Âm chứ. Ánh mắt người đàn ông xẹt qua, rơi xuống người Phó Lưu Âm. Đều sống ở Đông Thành, khả năng đụng mặt cũng không phải không có, nhưng Phó Lưu Âm vẫn phải ra ngoài xã hội, không thể ở nhà trốn tránh mãi. Phó Kinh Sinh cũng không muốn con bé thấy mình khác người. Em xem trong trung tâm nhiều người thế này, nếu gặp phải chuyện không hay thì em cứ kêu cứu. Anh tin không ai dám trắng trợn cả gan tới cướp người, các em đừng chạy ra ngoài là được. Vâng, Hứa Tình Thâm nhìn xung quanh, sắp Tết lại là ngày nghỉ, trong trung tâm thật sự là biển người tấp nập, cô cũng cảm thấy vững tâm hơn. Cô tới cạnh Phó Lưu Âm, nhẹ nhàng vịn cánh tay cô ấy. Đi thôi, vâng, gạch nối gạch nối gạch nối. Lầu 4 trung tâm mua sắm, Tưởng Viễn Chu ngồi trong cửa hàng, phục vụ đem cà phê đã pha xong tới, đây là dịch vụ tiếp đón dành cho khách VIP tới cửa hàng. Cửa hàng trưởng từ trong phòng đi ra, trong tay cầm một bộ sườn xám. Tưởng tiên sinh áo may xong rồi ạ, mời ngài xem qua. Tưởng Viễn Chu buông ly cà phê, cầm lấy bộ áo nhìn nhìn. Cửa hàng trưởng mỉm cười nói, áo đều là dựa theo số đo trước đây mà may đấy ạ. Ngón tay người đàn ông mơn trớn hoa văn trên mặt vải, là kiểu hoa văn Tưởng Tùy Vân thích nhất. Anh ngơ ngẩn xem một lúc lâu, sau đó nói, cô nhân viên kia đâu rồi? Đang ở đây ạ, hôm nay vốn dĩ là ngày nghỉ của cô ấy, biết ngài muốn tới lấy áo nên đã chủ động rời ngày nghỉ. Cửa hàng trưởng nói xong liền gọi một người nhân viên tới. Tiểu Nhạc mau tới đây. Dạ, Tưởng Viễn Chu cũng xem như là khách quen của cửa hàng. Cửa hàng trưởng gọi một nhân viên tới, sau đó nhận lấy bộ sườn xám từ tay Tưởng Viễn Chu, đưa cho người kia. Đi thay đi, vâng, không lâu sau, lão Bạch cũng vào cửa hàng. Người nhân viên thay sườn xám xong đi ra đứng trước mặt Tưởng Viễn Chu. Người đàn ông nheo mắt nhìn, anh lựa không bao giờ sai, dáng người của người này với dì nhỏ cũng không khác lắm, mặc bộ sườn xám vào người mới toát lên vẻ thanh thoát. Tưởng Viễn Chu hài lòng gật đầu. Đẹp, giọng anh mềm nhẹ tựa như Tưởng Tùy Vân đang đứng trước mặt, chỉ là bà mất đã 2 năm, mỗi bộ sườn xám anh mua đều phải treo hết trong tủ quần áo. Sau một lúc lâu Tưởng Viễn Chu mới phất tay. Đi thay đi, dạ, người đàn ông đứng dậy, nói với nhân viên cửa hàng. Lần sau nếu có chất liệu tốt thì nhớ rõ gọi cho lão Bạch. Được ạ, Tưởng Viễn Chu dặn dò xong đi thẳng ra ngoài, lão Bạch tới quầy tính tiền. Anh ấy đưa thẻ ngân hàng cho cửa hàng trưởng. Vẫn như cũ thêm 2.000 tệ, vẫn đưa cho cô nhân viên kia. Tôi thay Tiểu Nhạc cảm ơn Tưởng tiên sinh, đây cũng là Tưởng Viễn Chu phân phó. Sườn xám may xong, cầm trong tay nhìn chẳng ra hình dạng cụ thể, trong cửa hàng đều biết Tưởng Tùy Vân đã qua đời, lại có người không sợ kiêng kỵ, đồng ý thử áo giúp Tưởng Viễn Chu càng sẽ không bạc đãi họ. Đi ra ngoài cửa hàng, Tưởng Viễn Chu một tay đút trong túi, phóng tầm mắt đi thấy trong trung tâm mua sắm đều là người, vô cùng náo nhiệt. Mỗi lần Tết đến lại là lúc Tưởng Viễn Chu cảm thấy khổ sở nhất bởi vì anh không biết sẽ đón Tết cùng ai. gocchuyenaudio.com, dù lão Bạch luôn theo cạnh, hôm giao thừa Tưởng Viễn Chu cũng ngại trói anh ta cạnh mình. Gạch nối gạch nối gạch nối, Hứa Tình Thâm và Phó Lưu Âm đi vào khu thời trang nữ trên lầu 4, cô dẫn cô gái vào lựa quần áo. Hai ngày này, Lăng Thận đã điều không ít người đi tìm, nhưng trước sau không thu hoạch được gì. Hắn tới trung tâm mua sắm vốn để mua đồ, vô tình cũng đi lên lầu 4. Khuôn mặt cứng ngắc bước về phía trước đi ngang qua cửa kính, hắn theo bản năng nhìn vào, lại thấy Hứa Tình Thâm đang trước quầy hàng lựa quần áo. Lăng Thận không khỏi dừng bước, Hứa Tình Thâm đang cầm vài bộ nhưng vẫn đang lựa. Cách đó không xa, không biết ai đó đang gọi mà Hứa Tình Thâm ngẩng lên nhìn lại.